toàn chức nghệ thuật gia. Chương 672, cáo bạch khí cầu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên hát xong đệ thập nhất bài hát, lúc này ca nhạc hội chương trình mới qua 1/3 khoảng đó, nhưng hiện trường người xem đã tại những thứ này ca khúc chung thể nghiệm đủ loại tâm tình tươi đẹp đến thét chói tai. Rung động đến nghẹn ngào, vui vẻ đến cười thật to, bi thương đến khóc tỉ tê, nhìn bốn bề đài vô số fan. Lâm Nguyên mở miệng nói, phía dưới là fan ca nhạc điểm bài hát, khâu ta sẽ ngẫu nhiên rút ra hiện trường người xem điểm bài hát, các ngươi muốn nghe cái gì? Hoa lạp lạp, dưới đài người xem nhất thời vui mừng bốc lên, vô số thanh âm trộn lẫn. Trong lúc nhất thời chút gì bài hát đều có, mọi người mỗi người đều có mỗi người thích ca khúc. Đúng rồi, người xem trong thanh âm, Lâm Nguyên nói, vừa mới bài hát kia có chút bi thương rồi, thực ra tương đối hy vọng phía sau bị chọn chúng fan ca nhạc có thể điểm một ít chẳng phải thương cảm ca khúc ta theo máy đọc được rồi, mặt tây đài hàng thứ 2 số 6 vị khán giả bằng hữu. Đồng Thư Văn gợi ý cái này khâu Lâm Nguyên phải tận lực điểm một ít hàng trước người xem. Chủ yếu bởi vì hàng trước người xem thuận lợi truyền microphone. Mà theo Lâm Nguyên thanh âm hạ xuống, các khán giả rối rít nhìn phía tây khán đài. Mặt tây khán đài nơi, Chu Mộng ngẩn người theo bản năng lấy ra miệng túi mình hai tờ ca nhạc hội vé vào cửa. Sau một khắc nàng bỗng nhiên hưng phấn hét dầm lên, đẩy một cái còn không có từ vừa mới ca khúc chung chậm quá thần bạn trai. Thân ái, tiện ngư lão sư có một chút may mắn người xem là ngươi, ngươi có thể điểm ca. Vương Vũ ngẩn ngơ, hướng tiện ngư điểm bài hát, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cơ hội như vậy, trong lúc nhất thời khẩn trương không nói ra lời. Mà nhân viên làm việc đã mang theo microphone đi tới. Người tốt, Lâm Nguyên chào hỏi, Vương Vũ ổn ổn tâm thần, sau đó có chút khẩn trương nói. Tiện ngư lão sư được rất cảm tạ ngài cho ta cơ hội lần này, ta muốn điểm một ca khúc đưa cho bạn gái của ta, chúng ta yêu đã có 2 năm rồi. Ca nhạc hội xuất ra thức ăn cho chó, hiện trường người xem bỗng nhiên bị tú một cái mặt ân ái. Mà hắn và tình nhân cùng đi người xem chính là mặt đầy hâm mộ. Còn con nữ hài mong đợi nhìn bạn trai, nếu như ngươi có chút bài hát cơ hội, sẽ vì ta điểm một ca khúc sao? Dĩ nhiên, đám con trai mặt đầy kiên định. Cầm lên microphone, Vương Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Chu Mộng nói. Người nghĩ nghe cái gì bài hát? Vương Vũ nhìn về phía Chu Mộng. Chu Mộng che miệng lại, hốc mắt có chút phiếm hồng, khóe miệng lại dần dần lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười. Nàng hướng về phía microphone nói. Thực ra ta rất muốn điểm, nóc nhà ta cùng hắn sẽ đang ca phòng song ca, nhưng bài hát kia trước tiện ngư lão sư đã hát qua. Không sao, trên võ đài Lâm Nguyên ôn hòa nói. Ta đã biết nên hát cái gì ca. Lâm Nguyên vì điểm bài hát khâu chuẩn bị rất nhiều bài hát, một bài đưa cho tình nhân tình ca mà thôi, dĩ nhiên sẽ không làm khó hắn. Người xem mặt đầy mong đợi, hàng trước Tôn Diệu Hỏa đám người là có chút hiếu kỳ. Thời gian quá ngắn, mọi người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tiện ngư kia bài hát tương đối phù hợp hắn nói loại tình huống này. Tiện ngư đại đa số ca khúc đều là tương đối bi thương tình ca. Ở chỗ này hát hiển nhiên không thích hợp, cho đến một trận hơi có chút xa lạ vui sướng nhịp điệu vang lên. Bài hát mới, ánh mắt của Trịnh Tinh sáng, Dương Trung Minh cũng biểu tình ngoài ý muốn, Chu Mộng càng là hưng phấn lần nữa ôm lấy bạn trai cánh tay. Gocchuyenaudio.com, làm tiện ngư bướng bỉnh fan ca nhạc, nàng nghe một chút khúc nhạc dạo cũng biết bài hát này đại khái suất lại vừa là một bài hát mới, nếu không nàng không thể nào không có ấn tượng. Bạch, múa đài đại trên màn ảnh xuất hiện tên bài hát dẫn phát toàn trường vô số thét chói tai. Khán đài từng đôi tình nhân môn càng là hung hăng rúc vào với nhau. Bài hát này bài hát tên gọi Cáo Bạch Khí Cầu. Bài hát mới, lại vừa là bài hát mới. Âm nhạc một hồi, Lâm Nguyên thanh âm vang lên. Sông sen bờ bờ bên trái cà phê trong tay ta một ly thưởng thức người Mỹ lưu lại dấu môi son miệng tiệm bán hoa mân côi tên viết sai ai cáo bạch khí cầu gió thổi đến đối đường phố mỉm cười bay trên trời. Thật tốt nghe, đây là người xem phản ứng đầu tiên. Đồng dạng là bài hát mới, trước nhất thủ bi thương bất đắc dĩ, này một bài lại ngọt ngào hạnh phúc, điểm giống nhau là đồng dạng bắt tai. Trong tiếng ca, hiện trường đột nhiên dâng lên đủ mọi màu sắc khí cầu. Bài hát này coi như là trước thời hạn có chuẩn bị cho nên Đồng Thư Văn rất kịp thời làm ra chỉ huy. Trong nháy mắt, toàn trường thét chói tai, lãng mạn lại ngọt ngào cảnh tượng. Bài hát này xuất hiện, vọt thẳng phai nhạt bên trên một ca khúc lưu lại bi thương không khí, để cho mọi người lần nữa trở lại tâm tình cao phong. Thật là đẹp, Trịnh Tinh có chút thất thần. Sông sen bờ ở đâu? Duẫn Đông mặt không chút thay đổi. Triệu Châu, Hương Tạ lá rụng đây. Cũng ở đây Triệu Châu. Vũ Long cười nói, Duẫn Đông đồng học hiểu biết địa lý học không tệ lắm, không thể không nói bài hát này thật sự là quá hợp với tình thế rồi. Không sai, Diệp Chi Thu cũng là toét miệng nói. Bài hát này ca nhạc hội, hắn chuẩn bị thật là quá đầy đủ. Ánh mắt của Dương Trung Minh tản ra một tia ấm áp. Lại vừa là một bài kinh điển lưu hành khúc mục đích có lẽ này sẽ trở thành đây đối với người mới trong hôn lễ ca khúc tháng sau mùa giải bảng hẳn rất thú vị. Trên võ đài, Lâm Nguyên đang ca, loại này điềm điềm tình ca Lâm Nguyên sẽ không sụ mặt hát. Hắn phảng phất tiến vào yêu người thị giác, thanh âm hơi đè thấp mang theo một tia hoạt bát cùng nhu tình. Người nói ngươi có chút khó khăn truy muốn cho ta biết khó mà lui lễ vật không cần chọn đắt tiền nhất chỉ cần hương tạ lá dụng tạo lãng mạn ước hẹn không sợ làm hư hết thảy nắm giữ ngươi liền nắm giữ toàn thế giới. Chu Mộng ngửa đầu nhìn thượng không khí cầu tính vừa nghe tiện ngư tiếng hát đầu tựa vào bạn trai trên bả vai. Hiện trường, rất đa tình lữ đều có tương tự cử động, bài hát này ca từ cũng không huyễn kỹ chính là nói một ít tình nhân gian chuyện nhỏ. Phối hợp ca từ cùng nhịp điệu thật sự có quan hệ với yêu vui vẻ đã qua, đều tại tình nhân não hải thoáng qua. Tỷ như lần đầu tiên ước hẹn, lần đầu tiên dắt tay, thậm chí là lần đầu tiên hôn môi. Bài hát này tỉnh lại những tình lữ tốt đẹp nhất trí nhớ. Mang theo ngọt ngào hương vị khí tức, bốn bề đài tựa hồ dâng lên không chỉ là khí cầu còn có vô số màu hồng bong bóng. Đây là một phát ngọt ngào bạo kích. Thân ái yêu ngươi từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng, thân ái khác tự do phóng khoáng ngươi con mắt đang nói ta nguyện ý, Lâm Nguyên hát đến câu này ca từ thời điểm, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Không muốn bi thương, không muốn khổ sở, trên thế giới còn có nhiều như vậy tốt đẹp chờ các ngươi đi thưởng thức cùng phát hiện. Đây là một bài đơn giản bài hát, gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì bài hát này đủ đơn giản lại đủ ngọt ngào cho nên mới ở một cái khác thời không đưa tới quá nhiều như vậy người nghe cộng hưởng. Âm nhạc lực lượng chưa chắc là nặng nề, nó cũng có thể chữa trị lòng người, ái tình là chữa một loại thuốc hay, liền người yêu góc độ mà nói, đây thật là đẹp nhất chữa khỏi. Người còn có ta nha, Chu Mộng ở Vương Vũ bên tai nhẹ giọng nói, Vương Vũ ôn nhu nói, từ tối nay ca nhạc hội thật đẹp, giờ khắc này, có lẽ có vô số tình nhân ở với nhau bên tai thì thào nhỏ nhẹ. Có lẽ rất buồn nôn, nhưng là thật thật ấm áp, màn hình lớn bên trên. Ống kính bắt hiện trường từng đôi tình nhân lẫn nhau chuyện tranh mặt. Những tình lữ nắm với nhau tay, ở đặc tả chung phóng đại. Cuối cùng nhịp điệu chung, Lâm Nguyên thanh âm càng ngày càng nhẹ. Thân ái yêu ngươi, yêu nhật ký, phiêu hương thủy nhớ lại, ngay ngắn một cái bình mộng cảnh tất cả đều có ngươi, khuấy chung một chỗ thân ái khác tự do phóng khoáng, ngươi con mắt đang nói. Ta, nguyện ý kinh hỉ, khôi hài, bi thương, rung động, còn có câu kia, ta nguyện ý, ngọt ngào. Âm cuối trận trận, dư âm còn văng vẳng bên tai, giống như đối diện gió xuân, mang theo mùi hoa cùng đất sét khí tức thấm vào ruột gan. Một bài cáo bạch khí cầu, toàn bộ ổ chim tựa hồ cũng bao phủ ở nơi này ngọt ngào cùng hạnh phúc không khí giữa toàn bộ người xem quên mình mà chìm đắm. Bài hát để link ở bình luận nha tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.